Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chuẩn tiên thuật. Bành, chỉ thấy, đao cuồng thân thể bên trên, trong nháy mắt mấy đạo vết dạn hiển hiện. Sau một khắc, hắn bị băng phong thân thể, sụp đổ ra, chết, một cái sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, lại bị phong nghịch, nhất kiếm chém giết, tất cả mọi người. Đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đáng sợ, thật đáng sợ. Gia hỏa này vẫn là người sao? Một chút trong bóng tối, vốn là nghĩ ngự ông đắc lợi, loại cổ phong cùng đao cuồng sau đại chiến lại ra tay sơ nhập thiên dương cảnh võ giả trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Sơ nhập thiên dương cảnh võ giả ở giữa có khoảng cách, nhưng cũng không phải đặc biệt to lớn. Cái này phong nghịch có thể nhất kiếm chém giết đao cuồng. Bọn hắn lại tính được cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, hướng phía bốn phương tám hướng thối lui. Đất trống bên trên, chỉ có cổ phong một người. Hô, giờ khắc này, cổ phong thở phào một hơi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch. Trong tay hắn kiếm, trụ trên mặt đất bên trên. Để phòng ngừa, chính mình lay động thân thể. Sẽ không té ngã, vừa rồi một kiếm kia, vậy mà tiêu hao ta lớn như thế thể lực và thần hồn lực lượng. Cổ phong giờ phút này theo cái kia sát chi trong ý cảnh khôi phục. Không khỏi cảm thán, vừa rồi một kiếm này về sau, cổ phong cảm giác, chính mình thần hồn lực lượng cùng thể lực, giống như bị rút sạch đồng dạng. Yêu nghiệt, tiểu tử, ngươi quả thực là cái yêu nghiệt a. Giờ phút này, lão ngư thanh âm hưng phấn. Tại cổ phong trong lòng vang lên, thế nào, cổ phong kinh ngạc mở miệng, lão ngư kinh hô mở miệng, tiểu tử, ngươi vậy mà đụng chạm đến tiên thuật môn kính, ngươi vẻn vẹn hạ giới võ giả, vậy mà có thể chạm đến tiên thuật môn kính, ngươi cái này loại tư chất, cho dù lão phu cũng là chưa từng nghe thấy, tiên thuật, cổ phong kinh ngạc nói, không sai, lấy ý cảnh làm căn cơ. Cảm ngộ ra ẩn chứa ý thần thông, chính là tiên thuật, ngươi có thể hiểu thành, ý cảnh là một cỗ lực lượng, mà theo ý cảnh này bên trong cảm ngộ ra tiên thuật, liền đem cỗ lực lượng này bộc phát đến cực hạn thủ đoạn. Hai cái cảm ngộ đồng dạng ý cảnh người, trong đó một cái, theo trong ý cảnh sáng tạo ra thuộc về chính mình tiên thuật, hắn liền là có thể nghiền ép một người khác. Lão ngư hưng phấn mở miệng. Ta sáng tạo ra chiêu này, lãnh diệt, đã là tiên thuật, cổ phong không khỏi mở miệng, không hoàn toàn là, chẳng qua đã tương đương với chuẩn tiên thuật, cái này đơn giản là ngươi chính là hạ giới võ giả. Nếu như ngươi cái kia một ngày bước vào tiên đạo, tự thân tu ra tiên lực, lại sẽ thêm ra mới cảm ngộ, lúc kia, cái này, lãnh diệt tuyệt đối chính là xem như tiên thuật một nhóm. Lão ngư hưng phấn mở miệng, tiên thuật. Cổ phong trong mắt, quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ cảm thấy, vỗ một cái mới tinh đại môn, đang ở hướng hắn triển khai. Lão ngư mở miệng, mặc dù là chuẩn tiên thuật, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ tu vi có thể tùy ý thi triển. Ngươi một kích này, cơ hồ rút khô ngươi thần hồn lực lượng cùng thể lực. Hiện tại ngươi quá mức suy yếu, nhất định phải tìm một chỗ tu dưỡng mới được. Trước đem yêu nhân kia hạch thu lấy lại nói. Cổ phong mở miệng vung tay lên. Sát lục khí tức liền đem cuồng đao lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch quyển xuất. Trực tiếp dung nhập cổ phong lệnh bài thân phận bên trong. Mà đã ở cổ phong vừa định rời đi thời điểm. Một đạo giống to truyền đến. Ngao. Một đầu to lớn màu đen ngao khuyển. Từ trong rừng cây mà ra. Đứng ở cổ phong trước mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Cái này, chính là ngay từ đầu cổ phong gặp được Ngao Khuyển Vương. Ngao Khuyển Vương rời đi về sau, cũng không có thật đi, mà là nương tựa theo chính mình khứu giác, một mực trong bóng tối đi theo cổ phong. Bây giờ, nhìn thấy cổ phong tinh bì lực tẫn, biết chính mình rốt cục có cơ hội. Hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là tàn bạo vẻ, sơ nhập thiên dương cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Lão ngư mở miệng. Tiểu tử, chạy đi, ngoặc kép chấm chấm, toái phiến đại lục bên trên, chuẩn tiên thuật, cái này phong nghịch vậy mà cảm ngộ ra tiên thuật hình thức ban đầu. Đây là gì, loại yêu nghiệt tư chất? Triệu Đồng Nhi kinh hô. Người hạ giới, liền tiên khí cũng không cảm thụ qua, làm sao có thể cảm ngộ ra tiên thuật? Cảm ngộ ra thuộc về chính mình tiên thuật, có thể làm được điểm này tiên nhân, đều là vạn trung vô nhất. Tàn Lăng cũng là không khỏi mở miệng. Xem thường, chúng ta đương thật sự coi thường hắn. Dựa vào một chiêu tiên thuật, hắn đã có đối chiến sơ nhập thiên dương cảnh võ giả vốn liếng. Ngọc Sơn cũng là thận trọng mở miệng, lập tức nhìn về phía Thọ Vân Đạo. Lần này tại ý cảnh tu hành tới thiên tư quá cao. Coi như hắn tư chất tu hành không được tốt lắm, ngày sau dù là không cách nào tu vi có thành tựu, nhưng chỉ dựa vào mượn ngươi có thể cảm ngộ ra tiên thuật điểm này, liền là có thể tại ta thượng giới đặt chân. Tiền bối, chúng ta muốn xuất thủ cứu hắn sao? Thượng giới bên trong, võ giả vô số, có thể cảm ngộ ra tiên thuật, mặc dù tính toán không bên trên tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng muốn gia nhập bất luận cái gì phổ thông tinh thần, cái kia tinh chủ đều là sẽ không cự tuyệt. Chúng ta là giám khảo, có thể nào làm việc tư? Thọ Vân sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng, vạn giới lịch luyện, chết sống có số, quy củ như thế, bất luận cái gì giám khảo đều không thể tham dự can thiệp. Coi như cái này phong nghịch lại có thiên tư, chúng ta cũng không thể ra tay. Nếu bị phía trên biết, hạ chàng các ngươi là có thể tưởng tượng. Đại gia vừa nghe đến phía trên hai chữ, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt một bạch. Triệu Đồng Nhi mở miệng, hắn đã hao hết thần hồn lực lượng cùng thể lực, bây giờ mặt đối cái này sơ nhập thiên dương cảnh Ngao Khuyển Vương, sợ rằng phải bỏ mình nơi này. Đáng tiếc, cái này có thể chưa hẳn. Các ngươi nhìn, Tàn Lăng chợt mà nói rằng, nhìn thấy hình ảnh bên trên cảnh tượng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy, Cổ Phong không có động thủ, cũng không còn có thoát đi, mà là liền đứng ở nơi đó. Cổ Phong giờ phút này, cưỡng ép đem người thẳng tắp, nhìn về phía Ngao Khuyển Vương, mở miệng, đến a. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đem thân bên trên sát lục khí tức điều động đến cực hạn. Vô cùng khủng bố sát ý, từ Cổ Phong thân bên trên lan ra. Ngao Khuyển Vương trong mắt vô ý thức hiện ra vẻ kiêng dè. Mặc dù không có linh hồn hắn, không có linh trí, nhưng bản năng lại còn nữa. Hắn cảm giác được, người trước mắt trên người có cỗ khí tức khủng bố. Không sợ chết, liền tới. Cổ Phong mở miệng lần nữa, thân lên giết khí phát ra càng đậm. Ngao Khuyển Vương ánh mắt lại biến. Tại Cổ Phong cái này dưới khí thế, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Ngươi không xuất thủ, vậy ngươi mệnh, ta liền thu. Giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên sát lục khí tức bộc phát đến cực hạn. Cổ Phong nhìn lấy Ngao Khuyển Vương nếu như đang nhìn một cỗ tử thi. Tiếp theo, hắn chậm rãi nâng lên kiếm. Tại nhấc kiếm đồng thời, Cổ Phong thân bên trên khí thế lần nữa lột xác. Sát ý kia, nồng đậm tới cực điểm. Ngao Khuyển Vương nhìn lấy giờ phút này Cổ Phong, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể khẽ run rẩy, dọa đến quay người chính là trốn. Ngao Khuyển Vương sau khi đi, Cổ Phong thân bên trên khí thế trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa hóa thành trước đó như vậy, sắc mặt thảm bạch bộ dáng. Tiểu tử, vậy mà đem cái này Ngao Khuyển Vương dọa chạy. Lão Ngư vô cùng kinh ngạc mở miệng. Cái kia Ngao Khuyển Vương rất cẩn thận, nó cũng dò xét không rõ ta hư thực, nhìn ta tự tin như vậy muốn chiến, thêm bên trên khí thế kia phát ra, tự nhiên trong lòng sợ hãi. Cổ Phong cười nhạt, có thể là tiểu tử, vừa rồi cái này Ngao Khuyển Vương nếu quả thật ra tay với ngươi đâu? Nào có nhiều như vậy nếu như, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.